Đỉnh cấp cuồng tế, chương 102, tìm kiếm phương tung cầu Devil Fruit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Minh nhếch miệng, lộ ra một cái khát máu nụ cười, bước về phía trước một bước trực tiếp xuất hiện tại trà trang quản lý trước mặt, đưa tay bắt hắn lại cổ áo, giống như là xách con gà một dạng, đem hắn cả người đều nhấc lên trời ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trà trang quản lý âm thanh mang theo run rẩy, có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Ta là bên trong hải tứ đại gia tộc người của Triệu gia, ngươi nếu là dám làm gì với ta Triệu gia thì sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ đại gia tộc Triệu gia, nếu như hắn dám đến, ta không để ý giết hắn cả nhà. U Minh giữ tợn cười, đột nhiên ra tay, chỉ thấy tay của hắn buông lỏng, sau đó bắt lấy trà trang quản lý đầu, bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Phanh, trà trang quản lý đầu cùng khay trà bằng thủy tinh tới một cái tiếp xúc thân mật đem đối phương đâm đến nát bấy. A, trà trang quản lý phát ra từng tiếng kêu thảm thiết cùng ăn tết như giết heo, trên mặt bị miếng thủy tinh cặn bã vạch ra từng cái vết máu. Ngươi vừa rồi có vẻ như rất phách lối, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi nói ta muốn không nên đem đầu lưỡi của ngươi cho nhổ đâu. U Minh cười lạnh một tiếng, chợt chuẩn bị động thủ. Không, không muốn, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta bây giờ liền mang các ngươi đi xem giám sát. Trà trang quản lý hoảng sợ kêu to, hắn hoàn toàn bị dọa sợ U Minh thủ đoạn quá hung tàn, đơn giản không phải là người. Tô Lạc nghe vậy, hướng về phía U Minh khoát tay áo, đảo. Lập tức mang bọn ta đi xem giám sát, bằng không ta sẽ hủy đi nát xương cốt toàn thân ngươi. Tính ngươi thức thời, U Minh tiện tay đem trà trang quản lý văng ra ngoài. Trà trang quản lý ngã ầm ầm trên mặt đất nhưng mà liền hô một tiếng kêu thảm cũng không dám phát ra tới, mà là liền lăn một vòng đứng lên, đảo. Vâng, ta bây giờ sẽ mang bọn ngươi đi, các ngươi đi theo ta. Nói cái này, trà trang quản lý làm một cái lời mời đích thủ thế, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, nơi nào có trước đây phách lối. Mà cùng lúc đó, Hứa Tư Dĩnh đi vào duyệt lai trà trang, nhìn thấy U Minh cường thế treo lên đánh trà trang quản lý một màn này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vô cùng thần sắc. Tô Lạc bên cạnh lại còn có một cao thủ. Nàng là Hứa gia nhân, mặc dù không là võ giả, nhưng nhãn lực kình vẫn phải có. U Minh động thủ thời điểm, hời hợt hoàn toàn không cần toàn lực liền thu thập trà trang quản lý người. Từ một điểm này nhìn ra được U Minh thân thủ phi thường không tệ. Hơn nữa tại trà trang quản lý nói ra sau lưng mình là Trung Hải Triệu gia thời điểm, vô luận là Tô Lạc hay là U Minh, vẫn là quỷ đói, Hoàng Tuyền sắc mặt của bọn hắn không có biến hóa chút nào, thậm chí khóe miệng như có như không phác họa ra một tia nụ cười khinh thường. Không sai, chính là khinh thường, mà lại là đối với Trung Hải Triệu gia khinh thường, phảng phất đối phương là trên đất con kiến, một chân liền có thể dẫm chết. Hơn nữa, Hứa Tư Dĩnh có thể cảm thấy cỗ này khinh thường cũng không phải cuồng vọng, mà là chân chính khinh thường, không có đem đối phương để vào mắt. Tô Lạc rốt cuộc là ai? Hắn không phải Lâm Diệu Nhan phế vật lão công sao? Tại sao có thể có thế lực khổng lồ như thế, liền Trung Hải Triệu gia đều coi thường? Hứa Tư Dĩnh trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm, nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, tràn đầy phức tạp. Lập tức Hứa Tư Dĩnh không có chút gì do dự, nhấc chân cùng tại Tô Lạc sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù cùng Tô Lạc không đối phó, nhưng Lâm Diệu Nhan là của nàng khuê mật, là của nàng hảo bằng hữu, hiện tại Lâm Diệu Nhan xảy ra chuyện, nàng khẳng định muốn quan tâm một chút. Tô Lạc liếc nhìn Hứa Tư Dĩnh, khẽ nhíu mày một cái, bất quá, không nói gì. Tô Lạc không mở miệng nói chuyện, U Minh ba người đương nhiên sẽ không mở miệng, chỉ là nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, một đoàn người đã đến phòng quan sát, quản lý, phòng quan sát có ba người, khi thấy trà trang quản lý, nhao nhao từ trên ghế salon đứng lên. Trước tiên, tiên sinh, nơi này chính là phòng quan sát, ngươi muốn nhìn cái gì giám sát tùy tiện nhìn. Trà trang quản lý nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Lạc run lập cập nói. Ta muốn xem xét 9 giờ 30 đến 10 giờ giám sát. Tô Lạc trực tiếp mở miệng nói ra, phòng quan sát ba người ngây ra một lúc ánh mắt rơi vào trà trang quản lý trên thân tựa hồ muốn trưng cầu câu trả lời của hắn. Các ngươi mấy tên phế vật này thất thần làm gì còn không mau đem giám sát điều ra. Trà trang quản lý lửa giận ngút trời, hận không thể cho mấy tên này nhất ba chưởng, một điểm nhãn lực kình cũng không có. Ba người sợ hết hồn, bọn hắn chưa từng nhìn thấy quản lý nổi giận lớn như vậy, tay chân lanh lẹ ở trên màn hình giám sát mặt thao túng, đem mấy cái vị trí then chốt giám sát cho điều đi ra. Đem phát ra tốc độ tăng tốc gấp 3, thanh âm trầm thấp từ Tô Lạc trong miệng truyền ra. Hình ảnh theo dõi lập tức tăng nhanh không thiếu, hình ảnh bóng người không ngừng thoáng qua. Rất nhanh, Lâm Diệu Nhan thân ảnh xuất hiện ở video theo dõi ở trong. Ngừng, Tô Lạc kêu một tiếng, hình ảnh theo dõi ngừng. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hình ảnh theo dõi phía trên một đạo nam tử trung niên thân ảnh. Lâm Thái Hoành, Tô Lạc hai tay nắm lấy cùng một chỗ, trên mặt hàn khí trở nên càng lai Việt nồng nặc lên, xem ra hắn lòng dạ quá mềm yếu, trước đây nên đem Lâm gia triệt để hủy diệt mà không phải nhìn tại Lâm Diệu Nhan mặt mũi, cho đám người này lưu một đầu sinh lộ. Là hắn, Triệu Hành Vũ, hắn không phải đã chết rồi sao? Liền tại đây cay, Hứa Tư Dĩnh trong miệng phát ra khó tin âm thanh, hai tròng mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Thái Hoành bên người một thân ảnh. Ngươi nói cái gì, ngươi biết Lâm Thái Hoành người bên cạnh? Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, trong mắt lập lòe ngang ngược. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc biến hóa, sợ hết hồn, nhưng nàng cuối cùng không phải người bình thường, khôi phục rất nhanh tỉnh táo, đạo. Hắn là Giang Nam tỉnh Triệu nhà đại công tử, bất quá Triệu Hành Vũ sớm tại 3 năm trước đây nên chết mới đúng, hắn làm sao còn sẽ sống. Tô Lạc, nếu như ngươi thật sự thích Diệu Nhan, vô luận như thế nào đều phải tìm được Diệu Nhan, tuyệt đối không nên để cho nàng rơi xuống Triệu Hành Vũ trong tay, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Hứa Tư Dĩnh sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, Triệu Hành Vũ cùng Lâm Diệu Nhan chuyện, nàng biết đến nhất thanh nhị sở, nàng càng rõ ràng hơn Triệu Hành Vũ tính cách như thế nào, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng trên thực tế làm người âm tàn cay độc, có thù tất báo. Trước đây Lâm Diệu Nhan gả cho Tô Lạc, Triệu Hành Vũ đã từng đã nổi trận lôi đình, muốn để Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc trả giá giá thê thảm, kết quả say rượu đua xe xảy ra chuyện, lại thêm Triệu Hành Vũ chết, dẫn tới Giang Nam không thiếu gia tộc nhằm vào Triệu gia mới không có lựa chọn trả thù Lâm Diệu Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Triệu Hành Vũ thế mà không chết còn sống, hơn nữa mang đi liễu Lâm Diệu Nhan, hắn tuyệt đối là muốn hung hăng trả thù Lâm Diệu Nhan. Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Tô Lạc nhướng mày, trầm giọng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Tư Dĩnh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này không có chút do dự nào, đem Lâm Diệu Nhan cùng Triệu Hành Vũ chuyện giữa nói ra. Sau khi nói xong, nàng trầm giọng nói. Tô Lạc, vô luận như thế nào ngươi phải nhanh một chút tìm được Diệu Nhan mới được. Triệu Hành Vũ người này chính là một đầu lang sói, âm tàn cay độc, 3 năm trước đây, hắn bởi vì ngươi cùng Diệu Nhan kết hôn, trong lòng đối với Diệu Nhan hận tới cực điểm, bây giờ sau 3 năm, hắn lại còn sống sót, còn tới tìm Diệu Nhan, nhất định là muốn trả thù Diệu Nhan. Ta biết, Triệu Hành Vũ, Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Tô Lạc thấp giọng tự nói, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, toàn thân trên dưới vậy do tiên huyết chất đống sát khí, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Kinh khủng sát ý lấy Tô Lạc làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Cách chương.